Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 668 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 13. Chương 668 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 13 Bóng đêm mông lung. Một vòng trăng tròn cao treo ở trên bầu trời, Nam Nhiễm có điểm luyến tiếc. Rất muốn đem Hoắc Xu cấp mang đi, nàng trong mắt đen như mực liên tiếp nhìn chằm chằm Hoắc Xu xem. Thống tử nhìn, ký chủ này ánh mắt quái dọa người. Cảm giác như là muốn đem nhân ra cấp ăn, cố tình Hoắc Xu không có gì phản ứng. Giống như bị nàng nhìn chằm chằm một chút đều không cảm thấy quái dị, rốt cuộc. Bước chân đi đến cửa sổ trước mặt Hoắc Xu vừa thấy nàng động tác. Há mồm một câu, ngươi, giọng nói rơi xuống. Liền nhìn đến Nam Nhiễm đã xoay người từ trên cửa sổ nhảy xuống, hắn ánh mắt co rụt lại. Đi đến cửa sổ trước mặt hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, liền nhìn đến kia một mặt thân ảnh nho nhỏ. Nhanh chóng từ bụi cỏ thượng xuyên qua, hướng bệnh viện ngoại chạy tới, hắn nhìn Nam Nhiễm rời đi bóng dáng. Khớp xương rõ ràng ngón tay một chút sờ lên trên cổ tay hắn mang theo kia chuỗi hạt tử, đạm. Bạc môi gợi lên một mặt cực đạm độ cung, liền nhìn cặp kia môi lúc đóng lúc mở. Ấp ủ thật lâu, Nam Nhiễm mơ siêu, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng tên này, bóng đêm tịch liêu. Thực mau trong phòng này liền quy về bình tĩnh, lại không có động tĩnh, vốn dĩ cho rằng, Nam Nhiễm phiên cửa sổ tới xem hắn, chỉ là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối, đồng dạng thời gian, đồng dạng cửa sổ, nữ nhân này thế nhưng lại phiên cửa sổ bò tiến vào, Hoắc Xu đang xem đến Nam Nhiễm xuất hiện thời. Điểm, đạm mạc trong ánh mắt hiện lên một mặt lượng sắc đi theo. Liền kéo xuống chính mình trên người mang theo tâm suất giám sát khí. Nút thắt buông lỏng ra hai viên, lộ ra trong quần áo rắn chắc ngực Nam Nhiễm mắt thượng treo hai cái nồng đậm mắt túi. Nhìn qua đêm qua không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng, đi đến giường trước mặt thời điểm. Xem nàng chậm gì gì đầu gật gà gật gù, cảm giác nếu không phải nội tâm có cổ lực lượng vẫn luôn chống nàng. Nàng tùy thời đều có khả năng quỳ dạp trên mặt đất ngủ. Kết quả, nàng đi đến mép giường. Đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Hoắc Xu xem, ngươi còn có mấy ngày xuất viện. Nàng một bên hỏi, một bên đi sờ hắn lạnh băng tay, thanh âm kia nghe đi lên. Liền rất khốn đốn bộ dáng, Hoắc Xu nhẹ nhàng khép lại chính mình lòng bàn tay. Đem tay nàng nắm chặt ở chính mình trong tay, hắn nhìn Nam Nhiễm. Một chút đều không có cố kỵ, đầu trực tiếp ghé vào hắn ngực chỗ, hắn mở miệng bác sĩ nói. Sẽ nhiều ở vài ngày, Nam Nhiễm nghe giật giật đầu. Đi theo nói thầm một câu kia bác sĩ hẳn là không có cấm ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi. Nam Nhiễm duỗi tay ôm lấy hắn, nói thầm một câu ta về sau, liền ở ngươi nơi này ngủ, sẽ không đi từ nhà nàng đến bệnh viện, lái xe muốn 20 phút. Nhưng là chạy bộ muốn hơn một giờ, nàng ngày hôm qua tiêu hết chính mình trên người sở hữu tiền. Đánh xe tới, nhưng là không có tiền đi trở về, liền hự hự lăng là chạy hơn một giờ. Chờ đến về nhà ngủ, hôm nay rạng sáng 5 giờ đã bị kêu lên chụp quảng cáo đi, hôm nay như cũ là ở nhà dựa vào hai cái đùi. Chạy tới. Nàng đã không nghĩ lại chạy về đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ ôm Dạ Minh Châu ngủ trước khi đi ngủ. Mí mắt vừa nhấc, liền liếc tới rồi trên bàn bãi chén thuốc, nàng nâng lên tay. Mảnh khảnh ngón tay ở kia trên bàn gõ gõ, ngươi có phải hay không hẳn là đem nó cấp uống sạch. Nam Nhiễm đôi Hoắc Xu thân thể phá lệ, để bụng. So dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải để bụng, nàng không nghĩ lại nhìn đến Dạ Minh Châu ngã vào nàng trong lòng ngực, vô thanh vô tức chết bộ dáng, đây cũng là vì cái gì? Nàng thà rằng chạy một giờ cũng muốn bướng bỉnh tới xem hắn nguyên nhân, Hoắc Xu nhìn đến kia chén thuốc, duỗi tay bưng lên tới, cũng không phải ngại dược khổ. Chỉ là luôn là sẽ quên. Tấu chương xong, hết chương.